Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, tiến vào địa lao. A, chấm ngoặc kép, Loan Vân Tranh thê lương kêu thảm, cự đại thống khổ nhường hắn toàn bộ thân thể, đều cuộn thành con tôm. Tiểu tử, người đáng chết, đột nhiên một cỗ khổng lồ lực lượng đánh tới. Loan Minh Kính rốt cục chạy đến. Đồng thời lập tức phát động công kích. Tô Hạo Thần căn bản không có thoát đi ý tứ. Trực tiếp nắm lên Loan Vân Tranh thân thể. Liền ngăn hướng về phía công kích. Hèn hạ, Loan Minh Kính khí cấp bại phôi. Chỉ có thể thu hồi công kích. Dù sao hắn có thể không nỡ giết bản thân chắt trai. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người cực tốc phóng tới. Đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh ở trung gian. Nhìn chằm chằm, Thái Gia Gia, cứu ta a! Loan Vân Tranh thống khổ kêu rên. Loan Minh Kính rơi vào trên mặt đất. Một mặt âm trầm, Loan Phong, người thật lớn lá gan. Lại dám phế bỏ tôn nhi ta tu vi. Phế lại như thế nào? Loan Vân Tranh những năm này không gãy lìa nhục ta. Hôm nay ta chỉ là đang báo thù mà thôi. Không hạ sát thủ coi như tiện nghi hắn. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Lớn mật, ta Loan gia gia quy sớm có quy định. Chủ gia là hơn, bàng chi chỉ phía dưới. Vân Tranh thân làm chủ gia con trai trưởng, liền là ngươi chủ nhân. Chỉ cần không hạ sát thủ, thế nào làm nhục ngươi đều không đụng phạm gia quy. Ngược lại là ngươi, hôm nay lại dám đối Vân Tranh xuất thủ. Thậm chí phế bỏ hắn tu vi. Đây là tội chết. Bên cạnh một cái lão giả gầm thét. Ha ha ha ha. Nhà này quy đều là các ngươi chủ gia định. Đương nhiên là các ngươi định đoạt. Hừ, đều là Loan gia đệ tử. Chúng ta những cái này bằng chi đệ tử. Thế mà giống như nô bộc đồng dạng. Loan gia tổ tông liền là như thế dạy các ngươi. Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời cười to. Loan gia lão tổ tông đã từng nói qua. Đều là người một nhà muốn lẫn nhau thân lẫn nhau thích. Ta xem các ngươi một chút cũng không đem lão tổ tông để vào mắt. Nếu không làm sao sẽ định ra loại này gia quy đến. Hừ, ta đã sớm chịu đủ các ngươi. Hôm nay ta liền là phế đi Loan Vân Tranh. Thì tính sao? Tốt tốt tốt, thực sự là phản. Loan Minh Kính giận dữ. Quát to quát, có ai không? Bắt hắn lại cho ta nhốt vào địa lao. Đợi đến gia tộc giới luật đường thẩm phán sau đó lập tức xử tử. Là, chung quanh mấy chục cái cao thủ đồng ý. Lập tức cùng nhau xuất thủ. Các ngươi ai dám tới? Tô Hạo Thần cuồng tiếu. Dù sao phế đi Loan Vân Tranh đã là tội chết. Ta cũng không để ý giết nhiều mấy người đệm lưng. Ai dám tới ta trước giết ai? Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra vực chủ cảnh sơ khuy cường đại khí tức. Uy hiếp đám người. Cái kia mấy chục cái cao thủ do dự. Bọn họ tu vi đồng dạng cũng là vực chủ cảnh sơ khuy. Theo lý thuyết nhiều người như vậy liên thủ, muốn cầm xuống Loan Phong cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề là hiện tại, Loan Phong nhìn qua cũng đã triệt để điên cuồng. Mặc kệ không để ý, nếu như bọn hắn người nào trước hết nhất đi lên, đều khẳng định sẽ gặp phải rất hung mãnh công kích. Thân làm đồng cấp bậc cao thủ, một khi Loan Phong liều mạng, bọn họ cũng không dám cam đoan bản thân nhất định có thể còn sống sót. Ha ha a, Loan Minh Kính, nhìn xem ngươi đám này thủ hạ nhút nhát dạng, thế mà một người đều không dám đi lên. Ta xem ngươi hay là tự mình ra tay đi. Tô Hạo Thần trào phúng cười to, một nhóm phế vật, lão phu nhường các ngươi đi tóm lấy hắn, có nghe hay không? Loan Minh Kính quả là nhanh tức nổ tung, không nghĩ đến bản thân đám này thủ hạ, thế mà như thế không còn dùng được. Bị người ta hù dọa một cái liền không dám xuất thủ. Là, đại nhân, đám kia thủ hạ cắn răng, rốt cục vẫn là lần nữa nhào tới. Dù sao nếu như lại không nghe lời làm việc, bọn họ cũng sẽ xúc phạm gia quy, nhận trừng phạt, song phương tức khắc triển khai kịch chiến. Tô Hạo Thần đem bản thân tu vi, áp chế ở vực chủ cảnh sơ khuy cấp bậc, giả vờ giả vịt cùng đối phương chiến đấu. Đợi đến giao thủ mấy chục chiêu sau, hắn cố ý bán sơ hở, rốt cục bị đối phương bắt được. Lúc này, Loan Vân Tranh đã bị nâng đỡ,